Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 246, Tô Viêm chiến lực. Tiết Kinh Vân uy thế cường thịnh, cầm màu bạc trường mâu, ngồi ngay ngắn ở ngân giác mã bên trên, nhìn xuống tứ phương, Tiết Kinh Vân quả thực thô bạo, liền đứng ở chỗ này, kinh sợ Tô Viêm không dám ra đây. Có người than thở không ngớt, đi đi tới chào, rốt cuộc hắn là Tiết gia trẻ tuổi kiệt xuất, tương lai nhất định sẽ bị Tiết quan ủy thác trọng trách. Ha ha, Tô Viêm còn khiêu khích Tiết quan chí tôn, hắn liền Tiết Kinh Vân đều đánh không lại, có tư cách gì cùng Tiết quan chí tôn tranh đấu? Có người phản bác, Tô Viêm chính là Bắc Đẩu Thiên Kiêu. Có năng lực ngươi đi Bắc Đấu Tinh Tháp xông ra một kỷ lục. Liền Tiết quan đều chuyển không tới ở Tô Viêm ở đạo môn cảnh ghi lại. Này có cái gì đáng giá nói? Khoác, Tô Viêm rốt cuộc một cái tiểu tu sĩ. Các đời mở ra 9 đại thánh môn, nhưng không cách nào ngộ ra đại đạo nhiều lần đều biết. Có người lắc đầu, mang theo khinh thị khẩu khí. Tô Viêm đắc tội rồi Tiết quan. Tương lai rất khó có ngày nổi danh. Đúng đấy, Tiết quan ở thần thông cảnh cũng chiếm cứ đệ nhất. Pháp tướng cảnh cũng là như thế. Bắc đầu chí tôn, hoàn toàn xứng đáng. Đi ngang qua tu sĩ đều là nghị luận. Mà tinh không giác hiển hóa ra ngoài hình ảnh. Để Tiết gia chủ rất là cao hứng. Này bắt đầu tinh hạt nhân địa vực mới là trọng yếu nhất. Đã có tin tức truyền đi. Bắc Đầu Thành đã xuất hiện rồi. Hạt nhân địa vực tồn tại rất nhiều bảo tàng. Chỉ cần dưới khí lực, đều có thu hoạch không nhỏ. Lại đi rồi một cái. Tô Viêm kiên trì 10 phần. Hiện tại màu bạc đường nối phụ cận. Trừ bỏ Tiết Kinh Vân. Còn ẩn núp mười mấy vị tu sĩ. Đều là pháp tướng cảnh. Hiện tại bọn họ xông tới chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Có người thiếu kiên nhẫn, tu sĩ pháp tướng cảnh lục tục rời đi. 3 ngày, Tô Viêm ngươi còn muốn cho chúng ta tới khi nào? Tiết Kinh Vân hơi không kiên nhẫn, cau mày phẫn nộ quát. Ta xem ngươi chẳng bằng cút ra ngoài, cút khỏi Bắc Đầu Tinh, lăn tới một cái nhắm mắt làm ngơ. Để ta có thời gian tu hành, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn toàn thân mông lung thần huy. Cầm màu bạc chiến mâu leng keng vang vọng, âm lãnh con mắt dò xét tứ phương. Ha ha, Kinh Vân đại ca, ngươi hiện tại đứng ở chỗ này, Tô Viêm làm sao dám đi ra? Một cái diêu quang điện đời trước đệ tử cười lạnh nói. Ta nhìn hắn đã sớm lẩn đi rất xa, ngươi chẳng bằng ẩn núp ở tứ phương, chờ đợi hắn tự chui đầu vào lưới. Cái nào còn có ý gì? Tiết Kinh Vân lắc đầu nói, như vậy giết lên, căn bản không có tính khiêu chiến, chẳng bằng để chính hắn lăn ra đây, mang theo bất phàm cùng phẫn nộ mà chết. Nhưng là hắn không ra, có biện pháp gì? Diêu Quang Điện đệ tử cau mày, không vội, Tiết Kinh Vân lạnh lẽo mở miệng, ngày xưa Tô Viêm từ Man Hoang Sơn bên trên xuống tới, có một người chưa từng xuống. Tộc lão hoài nghi hắn cùng Tô Viêm có quan hệ. Ngày gần đây ta nhận được tin tức. Người kia hạ sơn rồi. Tiết Kinh Vân âm thanh không chút nào che lấp. Tô Viêm được chuyện này. Sắc mặt chậm rãi khó coi xuống rồi. Kết quả thế nào? Có từng bắt sống? Diêu Quang Điện đệ tử truy hỏi. Ha ha, giống như Tô Viêm. Chỉ có thể trốn. Tiết Kinh Vân lạnh lẽo âm trầm nói rằng. Bất quá cánh tay của người này bị chém đứt một cái. Ta phỏng chừng không được bao lâu thời gian. Hắn tàn chi sẽ tập hợp. Vận chuyển tới nơi này. Để Tô Viêm lăn lại đây lĩnh thi thể. Ha ha, thật là đáng thương. Diêu Quang Điện đệ tử ngửa mặt lên trời cười to. Ta tựa hồ cảm giác được sát niệm. Tiết Kinh Vân ánh mắt âm u. Dò xét tứ phương. Cười lạnh nói. Tô Viêm. Ta biết ngươi nghe được, ngươi phẫn nộ chứ, rất tức giận chứ, ngươi yên tâm đi, bộ tộc ta sẽ không giết hắn. sẽ đem hắn bước đến Bắc Đẩu Tinh, trước mặt người trong thiên hạ, để hắn huyết khô mà chết. Tạp Ngư, ta tựa hồ nhìn thấy ngươi rồi. Tiết Kinh Vân con ngươi phát sáng, lạnh lẽo mà âm u, dò xét tứ phương, quát lạnh, lăn ra đây đi, ta thấy ngươi, ha ha, không cần phẫn nộ, ngươi còn chưa có tư cách phẫn nộ, một cái Tạp Ngư mà thôi, ta tùy ý liền có thể ép chết, không cần đối với ta sinh ra nộ ý. Mẹ chim, Thiết Bảo Tài đều không nhẫn nại được muốn xông ra đi. Tô Viêm đè lại Thiết Bảo Tài, hắn rất bình tĩnh, nói rằng hắn đang chọc giận chúng ta, trước hết để cho hắn sống thêm một hồi. Nếu như Nghệ Viên lão sư thật xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đã sớm truyền ra tin tức rồi. Hắn có thể cảm giác được màu bạc đường nối phụ cận tuyệt đối có Khai Dương cự tử ẩn núp. Hắn có thể nhận ra được Khai Dương cự tử khí tức. Khai Dương cự tử hận thấu Tô Viêm. Hắn kém chút bị ngũ hành sát trận cho luyện chết. Nhưng là từng ngày, Tô Viêm vẫn không có xuất hiện. Khai Dương cự tử chỉ có thể cắn răng. Hắn rời khỏi nơi này, đi tới hạt nhân địa vực. Tạp Ngư, ngươi còn muốn cho chúng ta chờ bao lâu? Tiết Kinh Vân cũng mất kiên trì. Hắn cũng không thể vẫn ở đây thủ. Phẫn nộ quát, lăn ra đây Tạp Ngư. Ta để ngươi biết biết, cái gì mới là thiên tài, cái gì mới là thiên kiêu, cái gì gọi là tuyệt vọng. Vù, trong đột nhiên, trong hư không rơi ra một ánh hào quang, rực rỡ chói mắt, như là một đạo tinh hà buông xuống mà ra, soi sáng ở trên hư không một góc, tinh không bảo kính hiện ra thời khắc, bất luận là thông qua tinh không giác quan sát các tộc cường giả, vẫn là Tiết Kinh Vân những tu sĩ này, thậm chí phụ cận tu sĩ đều sửng sốt. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, bọn họ cũng không nghĩ tới tinh không bảo kính vẫn treo ở đây giám sát hư không. Tô Viêm, là hắn đến rồi. Nơi này sôi trào, nghỉ chân quan sát người đều hút vào khí lạnh. Hắn dĩ nhiên đi ra rồi. Màu bạc đường nối nơi này lập tức đi ra ba vị tu sĩ pháp tướng cảnh, trong đó một vị nắm giữ tinh không bảo kính, cũng là Hàn Tấn đệ tử, khí tức cường thịnh, cười ha ha, Tô Viêm, ngươi cam lòng đi ra, trên trời dưới đất đều không có việc của ngươi lực, ha ha, các ngươi đều cho ta lui ra, hắn là ta con mồi. Tiết Kinh Vân hai mắt tràn ngập sát quang, nhìn chằm chằm trong hư không vượt qua Tô Viêm, cười giận dữ nói: Tô Viêm, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, làm sao xứng đáng ta lãng phí quý giá thời gian. Phanh, hư không rung động, ngân giác mã bôn tập mà ra, như là một tia chớp từ trong đường nối màu bạc đánh tới chớp nhoáng. Tiết Kinh Vân ngồi ở lưng ngựa bên trên, toàn thể sát quang cuồn cuộn, cầm màu bạc trường mâu dập dờn ra rực rỡ gợn sóng gợn sóng, quét sạch tứ phương. Được lắm Tiết Kinh Vân, hắn lao ra, nhìn dáng dấp muốn vung động trong tay trường mâu, đóng đinh Tô Viêm, người vây xem kinh ngạc thốt lên. Tiết Kinh Vân tốc độ quá nhanh, đầu tiên tinh không bảo kính đem tầng tầng hư không đều cho phong tỏa ngăn cản, để Tô Viêm xúc địa thành thốn, rất khó vận chuyển lên đến. Hắn từ trong hư không rơi xuống, đứng trên mặt đất, nhìn vọt tới Tiết Kinh Vân. Người xung quanh sửng sốt, Tô Viêm thật giống phi thường bình tĩnh, lẽ nào hắn còn nắm giữ hậu thủ gì hay sao? Ầm ầm, trong thiên địa, tất cả đều là ngựa đạp trời cao nổ vang nổ tung. Ngân giác mã nhanh như chớp giật, bắn vọt đồng thời, Tiết Kinh Vân khí tức cũng càng ngày càng đáng sợ. Phảng phất một vị chiến thần hạ giới, một tay cầm màu bạc trường mâu, hắn lãnh khốc mà lại bá tuyệt, lạnh lùng nói: Tạp Ngư, không quản ngươi có cái gì sát trận, cũng vây giết không được ta. Hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Mặt đất đều bị đạp nát, trong tay hắn màu bạc trường mâu vũ động lên, thiên địa đều run rẩy, Tiết Kinh Vân có sự tự tin mạnh mẽ tâm, không phải hắn tự phụ, mà là hắn có sức chiến đấu tuyệt đối. Khi hắn khí tức thức tỉnh thời khắc, thiên rung đất run, sau lưng dựng lên một cái không rõ to lớn cái bóng. Dập dờn hủy diệt ánh sáng. Thật mạnh, người xung quanh sợ hãi. Tiết Kinh Vân không hổ là Tiết gia tinh anh. Chiến lực siêu tuyệt, vượt qua cùng thế hệ tu sĩ. Chỉ bằng vào sau lưng của hắn dựng lên pháp tướng, liền cực đoan kinh người, mơ hồ đan dệt ra đại thần thông khí tức. Để mạng lại, hắn lao xuống mà đến, ngân giác mã nhảy lên thật cao, màu bạc trường mâu nhảy vọt một cái bổ đi lên, đâm thẳng Tô Viêm đầu lâu. Đòn đánh này mạnh mẽ mà lại kinh người, hư không đều bị xuyên thủng, lấy bá tuyệt tư thái, muốn xuyên thủng Tô Viêm đầu lâu, đem hắn kích động lên. Đầy trời đều là màu bạc thần quang, dường như giải lụa ép xuống, sắp nhấn chìm Tô Viêm. Tô Viêm cả người quần áo tung bay, ở bốn phía kinh tâm động phách ánh mắt bên dưới, cái kia đứng trên mặt đất cái bóng không ở bình tĩnh. Đầu tiên trong cơ thể hắn, nhảy lên thần lực, đã đầy đủ khiến người ta nghẹt thở. Như là một đầu phóng lên trời hung long, vụt lên từ mặt đất, ầm ầm, trong lúc nhất thời, đầy trời màu bạc thần mang nứt toác, Tô Viêm chân đạp trời cao, vụt lên từ mặt đất, thần thông cảnh lục trọng thiên khí tức phun trào mà ra. Hắn thân xác cùng mệnh tuyền hợp nhất thời khắc, một tia lại một tia, ngập trời thần năng hiện ra, xuyên qua mây xanh. Thần thông cảnh lục trọng thiên, thông qua tinh không giác quan sát cường giả lấy làm kinh hãi. Hắn làm sao tu luyện? Lúc này mới nửa năm, hắn liền bước vào lục trọng thiên, hơn 1 vạn cân thiên tinh thạch, quả thực không phải chuyện nhỏ. Đáng ghét, Hàn Tấn ánh mắt đỏ như máu, đều là tài nguyên của hắn, ở bồi dưỡng Tô Viêm, yên tâm, Tiết Kinh Vân đều ra tay. Hắn không sống nổi, Tiết ra một vị tộc lão lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Bọn họ cảm thấy, Tô Viêm khí tức cố nhiên siêu cường, nhưng là cũng không thể cùng pháp tướng cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ chém giết. Sau một khắc Tiêu Văn ngơ ngác, phát hiện Tô Viêm khí tức lại một lần nữa đáng sợ lên. Bá thể thuật bên dưới, hắn khí tức đều muốn xuyên qua vòm trời. Sau lưng đều dựng lên một cái to lớn chân long, ngẩng đầu thôn hống, dường như chân long pháp tướng. Trong lúc nhất thời, Tô Viêm khí tức nhảy lên đến pháp tướng cảnh, khí ngút trời vũ, toàn bộ thân xác tràn ngập chí cương chí bá gợn sóng. Ngang, Tô Viêm bay lên không thời khắc, chân long hí dài, mang theo vô thượng chân long uy năng, bổ nhào mà lên thời khắc. Lôi kéo đi ra khí lưu, để Tiết Kinh Vân sau lưng to lớn mà lại không rõ pháp tướng đều muốn run rẩy, muốn nổ tung. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình ánh mắt bên dưới, Tô Viêm ngang qua mà đến, tay không nứt trời, hắn lập tức nặn ra màu bạc trường mâu, đột nhiên rút động, như cùng ở tại rút động một ngọn núi lớn, Tiết Kinh Vân đều không cầm được. Thậm chí hắn đang run rẩy, bởi là chân long lao xuống mà đến, tràn ngập ra khí tức, để hắn rất khó di động. Mau nhìn, bốn phía tất cả đều là tiếng kinh hô. Tô Viêm động tác quá nhanh, quả đoán mà lại bá tuyệt. Hắn nhanh như tia chớp nhảy hướng về trên không, xung kích mà xuống thời khắc, quang động trong tay màu bạc trường mâu. Đi chết, Tô Viêm gầm lên. Màu bạc trường mâu nứt ra trời cao, dâng trào mà xuống, lấy thế không thể đỡ tư thái, xuyên thủng Tiết Kinh Vân lồng ngực. A, Tiết Kinh Vân thống khổ kêu rên, màu bạc trường mâu lôi kéo hắn bay đi, đóng ở màu bạc chỗ lối đi, màu bạc trường mâu còn ở theo run lên. Phanh, người xung quanh dại ra, Tiết Kinh Vân thân xác chia 5 xẻ 7. Không chịu nổi lồng ngực bị xuyên thủng con ngươi, chạm lập tức nổ tung rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,